Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, Hàn Phúc cầu. Tốt một cái học vấn tại dân gian. Hàn Phúc nghe xong, nhẹ giọng nhắc tới vài câu về sau ánh mắt sáng lên. Sau đó thuyết nói: Lý tiểu ca, nhưng bằng ngươi câu nói này, đó chính là không được người. Hàn Mỗ người bội phục. Chấm ngoặc kép. Đại tiểu thư ở một bên nghe xong, ánh mắt bên trong cũng là dần hiện ra vẻ vui mừng. Bất quá gặp lúc này Lý Mộc Nhiên đắc ý biểu lộ, cười nói: Hàn đại nhân, người chớ có khen hắn, người càng khen, hắn liền càng là đắc ý. Hắn người này vẫn là khiêm tốn tốt hơn. Nếu không có thể lên trời ạ, thượng thiên là khẳng định không được. Bất quá nhập động ngược lại là rất lợi hại, có bản lĩnh nha. Đại tiểu thư này, khó được cho nàng thêm thể diện còn không được. Lý Mộc Nhiên cười ha ha một tiếng nói: Sinh ta người phụ mẫu, người hiểu ta đại tiểu thư vậy. Đại tiểu thư xem ra chúng ta cũng coi là tri kỷ a. Đại tiểu thư nghe xong, mặt đỏ một chút, tâm đào, cá gì biết ngươi, cũng là bị ngươi tra tấn đi ra. Còn tri kỷ, nếu thật là tri kỷ, chính mình còn không bị hành hạ chết. Kiều đại tiểu thư, mấy ngày trước Kiều phủ được sinh kiếp nạn, ta làm Lư Châu thành thái thú đến bây giờ cũng không từng đuổi bắt hung phạm. Truy hồi ngân lượng, thẹn trong lòng, cái này Hàn Phúc không lý do để cái này làm cái gì. Ngay tại Lý Mộc Nhiên trong lòng không biết đường Hàn Phúc chuẩn bị làm lúc nào. Chỉ nghe hắn tiếp lấy thuyết đường, ta nghe nói Kiều phủ lớn nhất mấy ngày gần đây ra chút tân nghề. Nghiệp. Không biết đường sinh ý như thế nào. Chờ chút lão hồ ly này không phải là muốn đối Kiều gia rút củi dưới đáy nồi đi. Gặp đại tiểu thư liền muốn lối ra trả lời. Lý Mộc Nhiên liền vội vàng đứng lên đường. Hàn đại nhân. Kiều gia gần nhất tuy nhiên ra chút tân nghề nghiệp. Chỉ là làm sao. Ai. Nói xong. Đối đại tiểu thư nháy mắt mấy cái. Hắn cùng đại tiểu thư này cũng không phải một ngày hai ngày nhận biết. Kiều Diệu Lâm nhìn thấy thần sắc hắn về sau, biết rõ đường hắn có ý tưởng, bởi vậy hơi hơi gật gật đầu, đáp lại tín nhiệm ánh mắt về sau, liền không nói nữa. Hàn Phúc hiện tại cũng là tại vì xây dựng thủy lợi sự tình sầu muộn. Này Tiễn Khang Thành tuy nhiên có tiền, nhưng là hắn là thuộc về cao phó một phái người, tuyệt đối sẽ không làm viện thủ, mà tại Lư Châu trong thành thừa kế tiếp phú thương chính là Kiều gia. Liền chỉ là như vậy sao? Ta thế nhưng là nghe thuyết Kiều phủ gần nhất ngày vào đấu kim đều không đủ. Lý Mộc Nhiên trong lòng thầm mắng. Ngày vào đấu kim cũng là nhà mình bạc đi. Muốn dựa vào há miệng lấy không? Khi Kiều gia là ngân hàng sao? Không có cửa đâu. Ai? Hàn đại nhân. Ngươi là không biết đường a. Từ khi bọn cướp vào xem ta Kiều gia, sững sờ xinh xinh muốn đi như vậy rất nhiều ngân lượng. Dù cho là Kiều gia có vạn kim tài sản cũng là không thể làm gì. Như là đại nhân không tin, cứ việc đến hỏi Lư Châu Thành những cái kia thương gia. Ta Kiều gia hiện tại thật đã là đèn cạn dầu. Hàn Phúc nghe xong lâm vào trầm tư. Bất quá sau một lát vẫn là sắc mặt có chút không dễ nhìn thuyết đường. Kiều đại tiểu thư thực không dám giấu giếm. Hiện tại thủy lợi tu sửa chính là việc cấp bách. Chỉ dựa vào những này thiện quyên mộ tập mà đến ngân lượng xác thực thiếu chút. Lúc đầu muốn Kiều gia thêm ra chút ngân lượng. Nhưng là theo tình huống bây giờ xem ra. Cái này tu sửa thủy lợi sự tình có chút khó giải quyết. Quả nhiên là vô sự không lên tam bảo điện. Kiều gia chính là sĩ nông công thương bên trong hạng chót thương nhân. Hàn Phúc đại tiểu thư uống trà. Đây chính là hoàng thử lăng cho gà chúc Tết. Tuyệt đối không phải cái gì hảo tâm, mà lại từ vừa tài Hàn Phúc lời nói giữa các hàng. Lý Mộc Nhiên đã đoán được ý hắn đồ, muốn bạc, ngân lượng thiếu. Hàn đại nhân, ngươi là Lư Châu Thành thái thú. Toàn bộ Lư Châu Thành tối cao người cầm quyền, vô luận là nội chính, vẫn là quân sự đều bởi ngài quản lý. Làm sao sẽ còn vì bạc phát sầu? Hàn Phúc nghe xong, thở dài. Bất đắc dĩ thuyết đường, Giang Nam một vùng, mặc dù thuyết giàu có, thế nhưng là đây cũng chỉ là bên ngoài hào quang. Chính là bởi vì nguyên nhân này, mấy năm liên tục thu thuế, triều đình đều chằm chằm đến gấp, nơi nào có chút nhàn dư. Tại thuyết hiện tại Đại Hán bên trong có tà giáo họa loạn bách tính, ngoài có Liêu quốc nhìn chằm chằm, liền liền này Liêu cầu cũng là lâu dài nhiễu ta biên cảnh. Hàng năm thu thuế chính là dùng ở trên quân sự đều ngại ít, huống chi tu sửa thủy lợi. Lý Mộc Nhiên nghe xong, âm thầm gật gật đầu. Lư Châu cũng coi là Giang Nam một vùng không tệ thành thị, mà lại bốn phương thông suốt. Muốn thuyết thu thuế tuyệt độ cũng là cả Đại Hán hướng số thượng đẳng. Khác không thuyết, đan thuyết cái này Lư Châu thành thái thú cùng tham gia cũng là tốt nhất ví dụ. Một cái nho nhỏ Lư Châu thành, tối cao chấp hành quan, cùng phó chấp hành quan thế mà thân ở hai cái phe phái. Có thể thấy được Lư Châu thành tầm quan trọng. Còn nữa nói đến, năng giả đa lao câu nói này cũng không phải bạch thuyết. Lư Châu thành làm giàu có thành thị, tự nhiên muốn so những thành thị khác nhiều giao chút thu thuế. Cái này tu thủy lợi, nhìn chỉ là tìm chút tráng đinh, cầm chút công cụ là đủ. Nhưng là làm như thế nào đơn giản như vậy? Hôm nay hiến cho hết thảy cũng liền quyên đến mấy vạn lượng bạch ngân. Chính là liền những công nhân kia tiền công đều là cho không lên. Ai tương đương lại thuyết nước này lợi? Bất tu, sao có thể được? Liền lấy này Chu Tước Hồ đến thuyết. Bây giờ nhìn giống như phong cảnh như họa, sóng nhỏ dập dờn, lúc có một ngày mưa to chợt hạ xuống, này Chu Tước Hồ tất nhiên đầy tràn chảy ra, lại thêm trong Trường Giang nguồn nước trùng kích, ngoài thành những cái kia ruộng tốt, dòng hộ tất nhiên phải bị hồng thủy xâm nhập, nếu là nghiêm trọng chút, cái này Lư Châu Thành nói không chừng cũng khó thoát nạn úng. Việc này tuyệt không phải nói chuyện giật gân, Lý Mộc Nhiên suy tư một chút về sau. Chậm rãi thuyết nói, Hàn đại nhân, người chính là Thanh Liêm Minh Quan, ta Lý Cửu bội phục, chỉ là tha thứ ta nói thẳng, cái này trị thủy kế sách, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, ít thì 10 năm, nhiều thì 100 năm, những cái kia ngân lượng cần thiết tiêu hao rất nhiều, cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể gom góp, cho nên ngươi cho dù là tại gấp, cũng là không vội vàng được. Hàn Phúc sau khi nghe gật đầu, hắn lại chỗ nào không biết đường những này, mặt lộ vẻ khó khăn thuyết đường nói, ta cũng biết đường gấp không được, thế nhưng là ta không muốn lại dẫm lên vết xe đổ. Tại để dân chúng chịu này lũ lụt nỗi khổ, 5 năm trước, ta mới tới Lư Châu Thành, mưa to chợt hạ xuống 3 ngày 3 đêm, nội thành một mảnh hỗn độn không thuyết, ngoài thành này mấy vạn mẫu ruộng tốt thành cuồn cuộn. Ta Hàn Phúc thẹn trong lòng, đến nay không thể tiêu tan. Lý Mộc Nhiên nghe xong, ám đạo khó trách, cái này Hàn Phúc biết rõ đường Kiều Phủ hiện tại đã đèn cạn dầu. Còn mở miệng muốn bạc, nguyên lai là từng có một lần thảm trọng kinh lịch, bất quá người người oán trách, cái này lão thiên người ai có thể nên được. Hắn gật gật đầu thuyết nói, Hàn đại nhân, ta rất bội phục ngươi quyết tâm, chỉ là gom góp bạc sự tình. Ngươi hẳn là tìm trong phủ sư gia, hoặc là cao tòng sự thương lượng. Ta Kiều gia hiện tại đã không giống ngày xưa, thật là có chút lực bất tòng tâm. Hàn Phúc thán nói, không dối gạt lão đệ ngươi thuyết, nên làm ta cũng đều làm. Quyên tiền, bán, đủ loại thủ đoạn đều dùng tới. Thế nhưng là mấy chục vạn lượng bạc lỗ hổng, sao có thể sửa được đến? Không có ngân lượng. Cái này Trường Giang đề phòng qua không mấy ngày liền muốn đình công. Nếu không thừa dịp chưa xương giá đem cái này đê đập tu thành. Sang năm hồng thủy đến, chúng ta liền thúc thủ vô sách. A, Lâm lão đệ. Kỳ Nhi cùng nho nhỏ cùng ta nhắc qua, nói ngươi linh hoạt nhạy bén, hướng có nhanh trí, mà lại theo thuyết Kiều gia hiện tại nghề nghiệp đều cùng lão đệ ngươi có chút quan hệ. Còn lão đệ ngươi giúp ta một chút sức lực, cũng coi là vì cái này Lư Châu Thành bách tính mưu phúc chỉ. Hàn Phúc lần nữa đi đầu bái tạ. Hàn Phúc thuyết tình chân ý thiết, cúi đầu liền bái. Lý Mộc Nhiên thì là được vòng. Đây đều là cái gì nha? Lão đệ đều kêu đi ra, chính mình có như vậy lão sao? Mình còn muốn sống thêm 2 năm đâu. Lại thuyết không phải cầu Kiều gia à? Làm sao đổi thành cầu chính mình? Chính mình trừ tửu lâu cái gì đều không có a. Ai, Nguyên lai là Hàn Kỳ tiểu tử này hướng cha của hắn đề cử ta. Tưởng tượng cũng có khả năng. Hàn Kỳ có thể là mình tiểu đệ a. Bất quá cái này Tô Tiểu Tiểu cùng mình tựa hồ nhìn không hợp nhãn đi. Thế mà cũng tán dương chính mình. Quả thực có chút để hắn không nghĩ ra. Chỉ là ta Lý Cửu Tại có bản lĩnh. Cũng không thể trong nháy mắt. Chuẩn bị cho ngươi mười mấy vạn lạng bạc đi ra a. Như có bản lãnh đó. Còn đứng ở cái này cùng ngươi thuyết nói nhảm a. Trực tiếp số chút ngân lượng cũng đem Kiều gia tiền nợ toàn bộ cho trả lại. Hàn đại nhân, ta không phải quan không có quyền không có tiền. Phải làm như thế nào giúp ngươi chớ? Lý Mộc Nhiên một mặt bất đắc dĩ. Không quan viên, không có quyền, không có tiền. Thế nhưng là Lý lão đệ, ngươi có thông minh tài trí. Kiều gia sự tình ta đã nghe thuyết. Ngươi lấy sức một mình ngăn cơn sóng dữ. Dạng này trí tuệ đây chính là vạn lượng hoàng kim đều mua không được. Hàn Phúc vuốt mông ngựa nói. Nương, thị trưởng tâng bốc mình. Còn khác thuyết, thật mụ nội nó thoải mái. Nhìn cái này Hàn Phúc bộ dáng. Cũng đúng là cùng đường mạt lộ. Bằng không sẽ không như vậy cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Lý Mộc Nhiên mặc dù thuyết không phải cái gì triều đình quan viên. Nhưng là hậu thế chống lũ cứu tai. Gặp nạn thương thần sự tình, lại là thường xuyên nghe thấy. Ngay tại hắn cũng tại thần thương thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Sắc mặt trong nháy mắt bắt đầu vui vẻ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,